Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp ở lại chỗ Lý Châu đến tối mới rời đi. Còn hẹn với Lý Châu, ngày mai sẽ lại đến. Lý Châu mỉm cười đáp ứng. Rồi tối hôm đó, liền đến bái kiến Lữ Khánh Hỷ. Lúc Lý Châu đến, Lữ Khánh Hỷ đang uống rượu, trên mặt có chút ngơ ngẩn. Kẻ thù bỗng nhiên tê sạch. Lữ Khánh Hỷ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, định ăn mừng một chút. Châu Nhi à, người đến đây có việc gì? Lữ Khánh Hỷ hỏi Lý Châu. Lý Châu đáp, Thiên Tuế gia, là thế này, hôm nay Hoàng Tử Phi đến tìm con. Nghe nói Hoàng Thượng đã cho phép Hoàng Tử Phi tiếp tục làm ăn buôn bán. Đúng vậy, Lữ Khánh Hỷ nói. Người cho rằng Kim Tiểu Diệp đã là Hoàng Tử Phi rồi, còn tiếp tục buôn bán là không cần thiết. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến ông, ông cũng lười quản. Thiên Tuế gia, hay là đem luôn cả tiệm trang sức và tiệm phấn son của ta giao cho Hoàng Tử Phi. Lý Châu đề nghị. Lữ Khánh Hỷ suy nghĩ một hồi rồi nói, được, hai tiệm này ông mở ra vốn là để đối đầu với Yến Quận Vương. Bởi vì giá bán luôn rất thấp nên chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Giao tiệm đi, ông chẳng tiếc chút nào. Vậy ngày mai ta sẽ giao tiệm cho Hoàng Tử Phi. Thiên Tuế gia, ta còn có một việc muốn cầu xin ngài. Lý Châu nói. Nói thử xem. Lữ Khánh Hỷ đáp, Thiên Tuế gia ngài cũng biết, ta là người phủ Ngọc Khê, cha mẹ đều mất trong trận lụt năm ấy, ta muốn về quê tế bái bọn họ. Lý Châu nói. Lữ Khánh Hỷ kỳ thực cũng rất hoài niệm Ngọc Khê phủ. Đó là nơi ông sinh sống từ nhỏ. Ngươi muốn đi thì cứ đi. Lữ Khánh Hỷ đối với Tề Quân đủ hiểu biết. Ông biết Tề Quân hiện giờ, dù có biết bị ông lừa, biết Lê Thanh Chấp không phải con ruột của mình, cũng sẽ không nổi trận lôi đình. Đến lúc đó ông khóc lóc một phen, Tề Quân nhất định cũng sẽ chấp nhận, còn sẽ giúp ông che giấu. Cũng bởi vậy, đối với những người dính líu vào việc giả hoàng tử, ông cũng không có ý định gi người diệt khẩu. Ban đầu ông định gi hết những người biết chuyện, là vì nghĩ Tề Quân sẽ sớm chết, sợ có người gây phiền phức cho ông. Bây giờ thì không cần lo lắng việc này nữa. Hơn nữa Lý Châu biết chuyện cũng không nhiều. Đa tạ Thiên Tuế gia. Lý Châu cảm kích rơi lệ. Lữ Khánh Hỷ phất tay, để nàng rời đi. Thời gian sau đó, Lý Châu đem hết việc buôn bán trên tay giao cho người khác làm. Tiệm trang sức và tiệm phấn son, còn có một số việc buôn bán do nàng tự kinh doanh, nàng đều giao cho Kim Tiểu Diệp. Những việc buôn bán trong tay Lữ Khánh Hỷ vốn do nàng quản lý, thì được nàng giao cho các trưởng quỹ khác dưới trướng Lữ Khánh Hỷ trông coi. Một tháng sau, nàng thu dọn đồ đạc, mua một chiếc thuyền, chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Kim Tiểu Diệp đến tiễn nàng. Lý Châu lúc không có người, nói với Kim Tiểu Diệp, Tiểu Diệp, ta sau này e rằng sẽ không về kinh thành nữa, chắc sẽ đến huyện Sùng Thành ở. Cũng không biết đời này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không. Kim Tiểu Diệp trước đó không biết Lý Châu định đi không trở lại, bây giờ đột nhiên biết được, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nàng rất nhanh dứt khoát nói, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại. Phải, nhất định sẽ có cơ hội. Lý Châu cười, xoay người rời đi. Nàng cảm thấy mình rời khỏi kinh thành, đối với ai cũng tốt. Thứ nhất, nàng đi rồi, chắc chắn sẽ không có ai đi tìm hiểu quan hệ giữa nàng và Lê Thanh Chấp. Thứ hai, ở kinh thành, người quen biết nàng quá nhiều, những người này đều coi nàng là người của Lữ Khánh Hỷ. Nàng sống ở kinh thành, nhất định bị ràng buộc, nhưng nàng đến một nơi không ai quen biết, lại có thể làm lại từ đầu, sống một cuộc sống mới. Còn vì sao lại chọn đến huyện Sùng Thành? Đương nhiên là vì nơi đó có người thân của nàng, Lý Châu hơi say sóng, lên thuyền xong thì đủ loại khó chịu. Hạ Nghĩa rất lo lắng, bưng trà rót nước luôn chăm sóc nàng. Lý Châu thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của hắn. Nhưng một đêm nọ, đột nhiên hỏi hắn, Hạ Nghĩa, ngươi theo ta rời khỏi kinh thành, có hối hận không? Nàng tuy ở kinh thành có chút thế lực, nhưng nàng là giúp Lữ Công Công làm việc. Những thế lực đó, nói đúng ra không thuộc về nàng, mà nàng muốn sống cuộc sống của riêng mình, nhất định phải từ bỏ tất cả ở kinh thành. Hơn nữa, những năm nay nàng luôn buôn bán chủ yếu là để kiếm tiền, mà lần này nàng rời đi, kỳ thực mang theo một khối tài sản lớn. Có số tiền này, dù đổi nơi khác, nàng cũng có thể làm lại từ đầu. Nhưng Hạ Nghĩa thì khác. Hạ Nghĩa ở kinh thành, dựa vào bản thân dám xông pha liều lĩnh mà có được một đám thủ hạ. Đó là thế lực riêng của Hạ Nghĩa. Chỉ cần kinh thành, Hạ Nghĩa không thiếu tiền tài đàn bà. Trong một phạm vi nhất định, vẫn là địa đầu xà không ai dám chọc. Nhưng bây giờ Hạ Nghĩa theo nàng rời đi, tất cả những thứ đó đều không còn nữa. Hạ Nghĩa nói, không hối hận. Lý Châu nhìn Hạ Nghĩa mỉm cười. Nàng và Hạ Nghĩa sống chung bao nhiêu năm? Nếu ngay cả tâm tư của Hạ Nghĩa đối với nàng mà cũng không nhìn ra, vậy nàng cũng không cần buôn bán nữa. Nàng vẫn luôn biết Hạ Nghĩa thích nàng, nhưng những năm trước nàng gánh vác mối thù nhà, trong mắt người ngoài nàng vẫn là người của Lữ Khánh Hỷ. Tóm lại nàng không có tâm tư ở bên Hạ Nghĩa, nhưng bây giờ thì khác. Mối thù của nàng đã báo, nàng cũng đã rời khỏi kinh thành. Nếu Hạ Nghĩa không theo nàng rời khỏi kinh thành, nàng và Hạ Nghĩa coi như đường ai nấy đi. Nhưng Hạ Nghĩa đã theo nàng rời đi rồi, nàng bắt đầu cân nhắc khả năng ở bên Hạ Nghĩa. TBC tuy nhiên, nàng phải đợi đến khi chắc chắn có thể nắm chắc Hạ Nghĩa trong tay, mới sẽ ở bên Hạ Nghĩa. Trải qua việc bản thân và cả tính mạng đều bị nhà chồng nắm giữ, suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng phải nắm quyền chủ động. Kỳ thực nàng định đến huyện Sùng Thành cũng có nguyên nhân này. Nơi đó là đại bản doanh của Lê Thanh Chấp, người thân của nàng cũng đều ở đó. Đến huyện Sùng Thành, nàng có rất nhiều trợ lực. Hạ Nghĩa thì khác. Đến huyện Sùng Thành, Hạ Nghĩa bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ có thể nghe theo nàng. Đến lúc đó, nàng có thể ở bên Hạ Nghĩa, nàng còn có thể sinh con, để con mang họ Lý. Lý Châu nhìn Hạ Nghĩa mỉm cười. Hạ Nghĩa nhất thời đỏ mặt tía tai, không dám nhìn Lý Châu. Hắn chỉ là một kẻ chân đất, nhà nghèo đến mức chưa chắc đã cưới được vợ. Còn Lý Châu, đây là con gái của huyện lệnh đại nhân, bản thân cũng có năng lực. Trong mắt Hạ Nghĩa, Lý Châu như tiên nữ trên trời. Hoàn cảnh của Lý Châu lại khiến hắn đau lòng. Lần này Lý Châu một mình rời kinh thành, hắn nhất định không yên tâm, phải đi theo, kẻo Lý Châu bị người ta ức hiếp. Còn những chuyện khác, hắn căn bản không dám nghĩ. Chỉ là không biết có phải hắn ảo giác hay không, dạo này Lý Châu thân thiết với hắn hơn nhiều. Lý Châu về đến huyện Mạnh, mới phát hiện nơi này đang xây dựng mộ Lý Triệu. Cha mẹ nàng trước khi bị bắt, đã thả hết người hầu trong nhà, còn cho họ bạc và lương thực. Những người hầu đó biết ơn, sau khi cha mẹ nàng gặp chuyện, đã giúp đỡ thu liệm hài cốt người nhà nàng. Ban đầu, cha mẹ nàng đến cả bia mộ cũng không có, chỉ có những người giúp thu liệm hàng năm đến Thanh Minh đi thăm một lần. Nhưng từ khi cha nàng được minh oan, người tán dương trị thủy sách ngày càng nhiều. Quan viên địa phương bèn đi khắp nơi tìm hiểu, tìm được mộ cha mẹ nàng và tiến hành tu sửa, còn định xây miếu thờ phụng cha nàng. Lý Châu biết được việc này, tâm tình phức tạp, bên cạnh nàng mang theo không ít vàng bạc châu báu, bèn quyên góp 1.000 lượng bạc để người ta xây miếu cho tốt hơn. Có miếu này, cha nàng dưới suối vàng chắc sẽ không thiếu hương hỏa. Lý Châu không tiết lộ thân phận, thậm chí luôn đội khăn che mặt, nàng không muốn rắc rối, nàng đi thắp hương cho cha mẹ, lại dò hỏi tình hình nhà chồng cũ. Sau khi chuyện Phạm Duy Ngôn hại C, H, E, T con gái ruột truyền ra, vợ Phạm Duy Ngôn đã hòa ly với hắn ta, còn mang theo của hồi môn của mình. Vì Phạm Duy Ngôn là con rể của Lý Triều, nên những người từng tặng quà cho nhà họ Phạm đều đến đòi lại đồ đạc và tiền bạc đã cho. Nhà họ Phạm ngày thường sống hoang phí, một hai năm gần đây tiêu xài càng dữ dội. Bị như vậy một phen, trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền. Lúc này, quan phủ lại đến cửa, bắt đầu đòi của hồi môn của nàng. Nhà họ Phạm đem nhà cửa ruộng đất bồi thường hết, mới miễn cưỡng đủ. Sau đó, bọn họ vừa không có tiền, vừa không còn mặt mũi ở lại huyện Mạnh, đã chuyển đi khỏi huyện Mạnh. Tốt lắm, nếu bọn họ còn ở huyện Mạnh, cha mẹ nàng sẽ khó chịu biết bao. Lý Châu ở huyện Mạnh 10 ngày, rồi rời khỏi nơi này, đến huyện Sùng Thành. Lần này nàng không đi thuyền, chiếc thuyền trước đó đã được nàng bán. Nàng thay đổi trang phục, đi một đoạn đường bộ, rồi mới lại chuyển sang đi thuyền. Sau đó, nàng còn đổi thêm vài chiếc thuyền. Trải qua một phen như vậy, nàng tin rằng người kinh thành muốn điều tra hành tung của nàng, nhất định không có chỗ mà tra. Còn việc có thể có người nhận ra nàng, nàng ở kinh thành luôn ăn vận diễm lệ, sau này ăn vận giản dị một chút, người ta chưa chắc đã nhận ra nàng. Trên đời này người có tướng mạo giống nhau rất nhiều, sau này trang điểm nàng còn có thể chấm thêm nốt ruồi, vẽ thêm vết bớt trên mặt, lông mày cũng có thể sửa lại. Thậm chí dù có người nhận ra nàng cũng không sao, nàng lại không phạm tội, chỉ là không muốn tiếp tục sống ở kinh thành, đổi nơi khác để lấy chồng sinh con. Không ai nói gì được, Lữ Khánh Hỷ cũng sẽ không truy cứu. Nàng trước khi rời kinh thành, không chỉ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, còn viết thư cho Lữ Khánh Hỷ, nói nàng định tìm một nơi an cư lạc nghiệp. Cách chương.